Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 632. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 632. Tại sao lại đối xử với gia tộc Senbon chúng tôi như vậy? Senbon Sakura phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu. Diệp Bắc Minh ôm lấy cô ta. Lục Tuyết Kỳ đi tới. Sư đệ, chị đã thông báo cho sư tỷ và sư muội chi viện hỏa lực rồi. Con người Diệp Bắc Minh trở nên nghiêm túc, giao Senbon Sakura cho Lục Tuyết Kỳ. Vù, bầu trời xuất hiện một chiếc máy bay chiến đấu. Loạt hỏa lực thứ hai bắt đầu đánh bom. Diệp Bắc Minh nói, sư tỷ, cứ tiếp tục như vậy, mọi người đều nguy hiểm. Bọn họ đến giết em, một mình em xông ra, hấp dẫn hỏa lực. Lục Tuyết Kỳ mặt đầy nghiêm túc, không được, quá nguy hiểm. Nếu như là võ giả bình thường, vấn đề cũng không lớn lắm, nhưng đây đều là xe tăng đại pháo uy lực rất lớn. Võ giả cũng chưa chắn chống cự được. Diệp Bắc Minh cười tự tin, sư tỷ, chị yên tâm, không được, quá nguy hiểm, chị kiên quyết không đồng ý, chị quên là quân đoàn băng Nguyên Lang đều do một mình em tiêu diệt. Những đám lính tạp nham của đông doanh này chẳng lẽ còn mạnh hơn quân đoàn băng Nguyên Lang? Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác. Lâm Thương Hải, bảo vệ tốt sư tỷ. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, trực tiếp xông ra, vèo, đột nhiên, trong đêm tối pháo bay đầy trời, một người đàn ông lao ra. Tốc độ của anh cực nhanh, mang theo tiếng gió gào thét, xông về phía đại quân đông doanh. Đại quân đông doanh bao vây gia tộc Senbon bối rối. Mẹ kiếp, đây là ai? Tình huống gì đây? Một mình lao ra, muốn chết sao? Xích, Diệp Bắc Minh quơ kiếm đoạn long. Sát khí quanh thân mãnh liệt, chém ra một đường kía khí, xông vào trong quân đội đông doanh. A, cách trương,